Lãnh địa huyết tộc, chương 332, 332, tính toán riêng của các chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy viện binh của huyết tộc rốt cuộc cũng đã đến, thì Hoàng biết rõ không còn khả năng đụng đến tên huyết tổ chó chết kia nữa. Chỉ có thể thầm trách bản thân chậm một bước quay người muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, dám đánh huyết tổ thì làm sao có chuyện dễ dàng bỏ chạy như thế. Đánh lão tử mà còn muốn chạy. Minh Nguyệt, Phương Tuyết, Phương Ngân chơi chết cha nó. Thấy Thi Hoàng muốn chạy, Trần Lâm chỉ cười lạnh không lao lên mà đứng đó ra lệnh cho Tiêu Đệ lên đánh. Không một giây chần chờ, Minh Nguyệt đã sớm lao đến trước từ lúc Trần Lâm còn đứng đó chém gió. Vung đao chém vào đầu Thi Hoàng. Ngay sau Minh Nguyệt, hai chị em Phương Tuyết cũng nhanh không kém một trái một phải lao đến nhắm vào chân Thi Hoàng. Đờ mờ, thằng chó nào chương trước nói đạo nghĩa giang hồ đâu rồi? Bị ba người Minh Nguyệt vây công, Thi Hoàng không nhịn được tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Lâm. Kẻ vừa đồi sâu lâu một gì đó bây giờ chắc là quên rồi. Bên kia, Liễu Mộng Điệp cùng hai mẹ con Thu Thảo và Yến Nhi cũng không chậm trễ cấp tốc lao lên tấn công kẻ còn lại Bạch Ưng Vương. Kỳ Kỳ đã sớm hóa thành nhân hình trở thành một nữ nhân cao gầy đứng cạnh Trần Lâm. Tuy nhiên, ánh mắt lại liếc nhìn ra bên ngoài nhíu mày trầm ngâm tạm thời không xuất thủ. Dù sao phe ta đã quá đông rồi huống chi bên ngoài kia khách đang đến. Cùng lúc đó một nhóm hung thú hóa hình như người voi, người sói, người trâu cùng một nhóm chim hóa hình bồ câu, đà điểu các thứ cũng chạy đến. Hiển nhiên, là những thành viên còn lại của liên minh cầm thú cũng đã đến hỗ trợ. Tuy nhiên, một nhóm người cá cũng đã chạy đến. Lãnh đạo là hai nam nhân cùng một nữ nhân nước da đều râm nắng. Mái tóc vàng uống xoăn như sợi mì không ai khác chính là ba người con còn lại của Sa Hoàng. Anh chị của Bạch Sa, đám thú vật kia dám đụng đến hải sa tộc ta. Đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Bạch Sa lui ra một bên để lão ca lượm cho chó kia. Nhìn thấy Bạch Sa đang đánh nhau với một con sói xám hình người. Trên vai còn bị chém một nhát không ngừng chảy máu. Nam nhân da ngâm nhìn có vẻ lớn tuổi nhất không nhìn được tức giận gầm lên một tiếng rồi lao đến. Một quyền nện vào đầu Ngân Lang Vương. Đại ca cẩn thận, ta muốn lột đã con chó này làm áo. Người không được làm hư đó. Thấy đại ca rốt cuộc cũng đến giúp mình. Bạch Sa mỉm cười hớn hở cười nói rồi lui ra một bên. Được, ta sẽ giúp ngươi lột ra con chó ngu này. Nghe thấy Bạch Sa nói như thế, đại ca của nàng Đại Sa chỉ cười lạnh vô cùng tự tin nói. Một con chó nhỏ không là gì trong mắt Đại Sa. Kẻ chỉ yếu hơn Sa Hoàng một chút trong hải sa tộc. Ngược lại thấy đám cá mập kia không xem mình ra gì. Ngân Lang Vương vô cũng tức giận vung lên song đao chém tới. Tuy nhiên, Đại Sa tuy hình thể vô cùng lớn nhưng tốc độ không chậm nhẹ nhàng bước qua một bên nghiêng người tránh hai thanh song đao đang chém tới kia rồi vung quyền. Đánh vào bụng Ngân Lang Vương khiến hắn phun máu bay ra xa. Quả thật người ta có trình chơi tay không vẫn hơn kẻ cầm hàng. Bên kia nhóm người hải sa tộc cũng không chậm cấp tốc lao đến đám cầm thú kia. Chiến sự từ đơn chiến, đôi chiến giờ đã trở thành đoàn chiến thực thụ loạn vô cùng. Bốn đại chủng tộc hải sa tộc, huyết tộc, sư tộc và điểu tộc chỉ vì chút việc nhỏ đồng loạt tham chiến dẫn đến mâu thuẫn. Kéo theo chiến tranh chủng tộc sau này. Dĩ nhiên, những liên minh cũng gì thế mà được hình thành. Không ít chủng tộc nhỏ nhưng không yếu. Đang đứng phía xa quan sát trận chiến có thể gọi là cuộc chiến chủng tộc đầu tiên của tinh cầu này bắt đầu đánh giá. Cẩn thận lựa chọn đối tượng kết minh hay đúng hơn là đối tượng thuần phục trong tương lai. Trong đó, có hơn 50 chủng tộc nhỏ yếu thuộc họ thú và cầm đều lựa chọn gia nhập liên minh cầm thú. Hay chính xác hơn phải nói là đầu quân cho hai tộc sư. Điểu, vô hình trung biến liên minh cầm thú trở thành liên minh hùng hậu nhất tinh cầu này. Còn 50, còn lại chỉ chậm chậm đứng đó đánh giá chưa đưa ra quyết định. Nguyên nhân dĩ nhiên là do nơi sinh sống quá xa. Có muốn kết mình cũng vô dụng. Đặc biệt nhất là hai tộc chó lông vàng và sói lông đen chỉ biết lắc đầu cười khổ liếc nhìn huyết tộc. Ngược lại những sinh vật dưới biển thì thoải mái hơn khá nhiều. Thực tế đại hải có đến tứ đại chủng tộc chia nhau thống trị. Trong đó, hải sa tộc là mạnh nhất thống trị 1/3 diện tích đại hải. Còn 2/3 còn lại thuộc về ba đại tộc kia bao gồm kính ngư tộc, cá voi, hải độn tộc, cá heo, và trương ngư tộc, bạch tuộc. Thế nên những chủng tộc dưới biển có nhiều sự lựa chọn. Ngoài ra cũng không phải nhất thiết phải lựa chọn. Hải sa tộc và cả ba đại tộc dưới biển khác tuy có thống trị một vùng đại hải thật. Nhưng đại hải không chỉ lớn về diện tích mà còn là độ sâu. Thế nên không một chủng nào thật sự khống chế vùng nước của mình mà chỉ có thể xem như đại ca ở đó. Nhưng chủng tộc nhỏ yếu khác hoàn toàn có thể sinh sống dưới bóng của các đại hải tộc mà không mâu thuẫn gì. Khác xa với lãnh địa trên mặt đất. Chính vì thế tứ đại hải tộc đều không quá mức áp đặt phe cánh với các tiểu chủng tộc. Chỉ cần đám tiểu tộc kia vĩnh viên thuần phục không tạo phản là được. Dĩ nhiên có đại ca vẫn tốt hơn áo không. Tuy nhiên, không phải chỉ có các tiểu chủng tộc mới bắt đầu tính toán đến hai chữ liên minh. Mà các đại chủng tộc cũng đã bắt đầu có những dự định cho riêng mình. Phía xa trong một góc khuất hai nữ. Xà yêu cũng đang đứng một bên cẩn thận đánh giá hai cái liên minh đầu tiên của tinh cầu này. Hai nữ xà yêu kia hiển nhiên là người của xà tộc. Đại tộc top 8 của chủng tộc bàng. Với hình dáng nửa người nửa rắn. Phần trên là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Đẹp một cách quỷ dị lạ thường mê hoặc người nhìn. Nước da rám nắng đen bóng toát lên vẻ đẹp quỷ dị lạ thường. Mái tóc cũng màu đen tuyền và ánh mắt màu bích lục quyến rũ khiến các nàng giống như những vũ nữ của sa mạc. Nhưng bên dưới, từ phần đùi trở xuống lại là một cái đuôi rắn lớn khiến các nàng giống như một Medusa bước ra. À không bò ra từ trong thần thoại. Liên minh cầm thú kia không tệ. Chỉ là bọn họ lại ở quá xa Hắc Phi đại lục chúng ta. Liếc nhìn bốn người Kim Mao Sư Vương, Thanh Vũ Vương, Bạch Ưng Vương và Khổng Tước Vương cùng gần chục cầm thú vương của các chủng tộc nhỏ khác. Một trong hai nữ xà tộc không nhịn được lắc đầu cười khổ. Hiển nhiên, không chỉ các loại cầm thú mà đến cả xà tộc cũng thích tham gia liên minh cầm thú hơn là tham gia vào những chủng tộc khác. Mặc dù người của liên minh cầm thú này đang bị đánh như chó. Nhưng động vật vẫn thích chơi với nhau hơn. Đây có thể xem như lợi thế cực mạnh của liên minh cầm thú mà những liên minh khác khó lòng có được. Tuy nhiên vẫn là vấn đề về mặt đại lý. Sa tộc sống trên đại sa mạc của Hắc Phi đại lục. Đại lục lớn thứ hai trong năm đại lục của Thiên Lam tinh cầu. Nhưng cũng là đại lục cằn cỗi nhất khi có đến 70. Diện tích là sa mạc. Còn 30. Diện tích còn lại thì ngược đời thay lại là rừng mưa nhiệt đới. Biến đại lục này vô tình trở thành thiên đường của loài bò sát và lãnh đạo không ai khác chính là sa tộc. Tuy nhiên lục địa đen bởi sa mạc kia cũng khiến sa tộc khá tách biệt với các đại thú tộc khác. Nghe thấy nữ nhân sa tộc kia lắc đầu than thở, nữ sa tộc còn lại cũng thoáng trầm ngâm rồi lắc đầu nói. Đúng là liên minh cầm thú không tệ. Tuy nhiên với điều kiện của chúng ta cũng không nhất định phải gia nhập bất kỳ liên minh nào. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến liên minh chính là sợ bị những chủng tộc mạnh khác thôn tính. Chỉ là với điều kiện của sa tộc hay nói đúng hơn là cộng đồng bò sát sống tại Hắc Phi đại lục thì sợ quái gì những đại tộc nào khác. Nói bọn bò sát này là bá chủ Hắc Phi đại lục tuy không đúng nhưng cũng không phải là sai khi đối thủ duy nhất trên đất liền của sa tộc chỉ có chủng. Tộc một chủng tộc suốt ngày du rú trong hang không thấy mặt. Tuy nhiên. Không phải chủng tộc nào cũng được may mắn như sa tộc. Tuy yếu nhưng được cái địa thế ngon. Một chủng tộc vô cùng kỳ lạ. Nhìn từ bên ngoài tựa như một con slime hình người màu đen. Đang đứng chung với nhau một góc xa cẩn thận quan chiến. Khác với sa tộc, chủng tộc này lại sinh sống ở phía tây gần khu vực trung tâm của Đông Á đại lục. Đại lục lớn nhất của Thiên Lâm Tinh. Tuy hiện tại chưa có gì nhưng đây chắc chắn sẽ thành chiến trường trong tương lai. Chủng tộc này nhất định phải tìm một chỗ dựa thật vững chắn để dựa vào mới mong có thể sinh tồn. Chỉ đáng buồn là chủng tộc không khác gì con slime này lại có một cái tên cực kỳ quách. Khiến việc xách mông lên đi cầu cạnh những đại tộc khác quả thật có chút hổ thẹn. Cái tên kia chính là ma tộc. huyết tộc xem ra cũng sống tại Đông Á đại lục. Ta nghĩ nên đấu quân cho họ. Một trong số ba ma tộc trông không khác gì con Sly không nhịn được lên tiếng nói. Hiển nhiên, huyết tộc đã tạm thời kết minh với hải sa tộc mà ma tộc cũng không muốn đầu quân cho một đám thú vật nên huyết tộc là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên một trong hai ma tộc còn lại lắc đầu nói. Ta thấy thi tộc thích hợp hơn. Dù sao thi tộc cũng là đại tộc đứng top 2. Nghe thấy mình bị phản bác. Tên ma tộc trước đó không phục khẽ lắc đầu nói. Thi tộc đúng là lớn nhưng lại quá giải rác. Thực tế trừ khi thi hoàng có cách gom hết toàn bộ thành viên thi tộc về một chỗ nếu không chúng cũng chỉ nhìn hơn chúng ta một chút. Rõ ràng thi tộc đúng là đã hách cực mạnh số liệu của đại tộc bảng. Nếu xét theo tộc đàn của thi hoàng thì cũng chỉ ngang hàng thậm chí còn yếu hơn cả huyết tộc. Chỉ cần có đầu óc chắc chắn sẽ không có một chủng tộc nào kết minh với thi tộc. Huống chỉ đây là một đại tộc ăn thịt. Đi đến đâu ăn đến đó kết minh với cái tộc này không kéo bị chúng ăn luôn. Tuy ma tộc không sợ bị ăn nhưng thi tộc vẫn không phải sự lựa chọn quá tốt. Thế nên tên ma tộc có hình thể lớn nhất. Xem ra là người dẫn đầu thậm chí rất có thể là đế vương của ma tộc chỉ lắc đầu nói. Thi tộc không thích hợp lắm. Tuy nhiên huyết tộc cũng cần phải xem xét thêm. Dù sao chủng tộc chi chiến cũng chỉ mới đến ra. Để xem huyết tộc làm ăn được gì rồi tính tiếp. Nghe thấy thế hai tên ma tộc kia cũng khẽ gật đầu. Quả thật cái sự kiện lần này của hệ thống chính là công cụ tốt nhất để các tiểu chủng tộc dựa vào đó mà đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình. Thế nên hai từ kết minh chỉ hiện lên trong đầu rất nhiều chủng tộc. Nhưng chưa một chủng tộc nào vội vàng đưa ra quyết định. Cách chương.